chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350 đại loạn tương đương. Tần Thúc, lập tức dẫn người toàn bộ lui lại. Mọi người đồng thời ngẩng đầu, liền nhìn đến giữa không trung. Trần Thanh Thanh cư nhiên ngồi ở kia hổ vương trên lưng, Tần Thúc phản ứng cực nhanh nói. Tiên tử, cầu cứu mệnh, cứu không được, chạy nhanh rời đi, đi được càng xa càng tốt. Mang theo sở hữu ngoại môn đệ tử, bên trong tình huống ra sao? Ma vương quá cường, trưởng môn đều mau bị đánh chết. Đi, không đi, chúng ta muốn cùng môn phái cùng tồn vong. Một đám rất có cốt khí ngoại môn đệ tử nói, Trần Thanh Thanh trực tiếp tạc mau nói. Tồn các ngươi muội a, giữ được rừng xanh thì sợ gì không củi đốt. Tần Thúc, mặc kệ bọn họ không chịu đi. Ngươi liền mang theo ngươi nhi tử tôn tử đi. Tần Thúc đối Trần Thanh Thanh nói. Tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, lại như cũ. Tận tình khuyên bảo nói. Đại gia nghe tiên tử. Không sai, đi thôi. Sau này, môn phái trùng kiến, chúng ta lại trở về đó là. Mọi người trầm mặc một hồi lâu, Tần Thúc lo lắng lại kéo đi xuống. Nhi tử cùng tôn tử đều phải không có, rốt cuộc liền trưởng môn như vậy cường đại người. Đều mau bị đánh chết, lập tức cũng mặc kệ như vậy nhiều, tay trái nắm nhi tử. Tay phải nắm tôn tử, chạy. Những người khác, xem bọn họ chạy, một đám cũng đều động tâm, không trong chốc lát công phu. Ngoại môn đệ tử liền chạy hết, Trần Thanh Thanh. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ma vương quá cường đại. Có thể giữ được nhiều ít là nhiều ít đi. Đột nhiên, giữa không trung truyền đến một tiếng gào giống thanh. Trần Thanh Thanh, để mạng lại, ngọa tao, cư nhiên bị phát hiện, mau. Chạy, Bạch Chiêu tốc độ so nàng trong miệng nói còn nhanh hảo sao. Đã sớm bắt đầu hướng tới phương xa phóng đi kia ma vương. Bay múa đến giữa không trung. Một kích hướng tới bọn họ đánh lại đây. Bạch Chiêu thiếu chút nữa ngã xuống trên mặt đất lại như cũ thực liều mạng hướng phía trước chạy. Tới kia ma vương. Lại ở phía sau theo đuổi không bỏ ta đi. Này ni ma tuyệt bích là Hắc Mặc Tư phải tới a. Cũng tuyệt đối là Hắc Mặc Tư cố ý cho nàng đánh nơi này tới. Cảm giác chính mình ly chết đều phải. Không xa cũng thực cảm kích ông trời cho nàng nói rõ phương hướng. Này nếu là. Không có tới tìm Bạch Chiêu, nàng đã sớm bỏ mạng ở Lăng Tiêu phái, mà Bạch Chiêu. Tuy rằng cũng không địch lại kia ma vương, nhưng chạy trốn tốc độ, vẫn là rất nhanh, toàn bộ hổ thân, bị đánh đến chật vật bất kham, không trong chốc lát. Liền bị trọng thương giống nhau, Trần Thanh Thanh hốc mắt đều đỏ, Bạch Chiêu. Phóng ta đi xuống, hắn mục tiêu, là muốn ta mệnh, không, một ngày vi sư. Cả đời vi sư, người ngốc không ngốc à, mệnh đều phải không có, còn cái gì sư đâu, ta còn chờ ngươi, dạy ta yêu thần xong tu đâu. Trần Thanh Thanh hít sâu một hơi nói, hảo, hướng tới Đông Hải trốn, tốc độ nhanh lên, ta đây là đi Long tộc phương hướng, là cùng cái phương hướng, không thành vấn đề, không cần đi Long tộc, những cái đó Long thêm lên đều không phải cái này ma vương đối thủ. Đi nơi đó, chỉ biết cho bọn hắn mang đến tai họa ngập đầu, liền như vậy cường sao? Bóp chết vẫn luôn châu chấu đơn giản như vậy, Trần Thanh Thanh sắc mặt khó coi nói, Bạch Chiêu. Trực tiếp trầm mặc hướng tới Đông Hải bay đi. Phía sau, kia ma vương tuy rằng đuổi không kịp, nhưng vẫn đều gắt gao đi theo, thường thường cho bọn hắn tới một kích toàn bộ đều đánh vào. Bạch hổ trên người, cái này làm cho Trần Thanh Thanh cảm thấy. Tựa hồ ông trời, đều ở bảo hộ chính mình a. Nếu bằng không, nhất chiêu đánh chúng, là có thể chết thẳng cẳng, Đông Hải. Đường xá xa xôi, nhưng Bạch Chiêu tốc độ bay nhanh, một ngày một đêm thời gian. Ở ma vương theo đuổi không bỏ dưới. Bạch Chiêu thân bị trọng thương dưới tình huống, như cũ đem nàng đưa tới Đông Hải, đến cuối cùng. Cơ hồ là ngã xuống đến trong biển, còn không quên dùng chính mình linh lực. Cho nàng thiết lập một cái phòng hộ cháo, sợ nàng sạc thủy, rồi sau đó, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh, Trần Thanh Thanh đối Đông Hải. vẫn là rất quen thuộc, nhưng kia mê cung, lại địa chỉ không phải cố định, rất khó tìm đến, chỉ có ở trong biển. Một bên khắp nơi trốn tránh, một bên tìm mê cung, cũng may. Vận khí tốt, cư nhiên tìm được rồi, ai dám nói. Này không phải ông trời ở phù hộ nàng, nàng với ai cấp nếu bằng không, còn có thể cái gì đều như vậy trùng hợp. Trần Thanh Thanh mang theo hôn mê đã hóa thành hình người Bạch Chiêu. Xâm nhập đã từng mê cung, bên trong, không ít binh tôm tướng cô trực tiếp đưa bọn họ vây quanh lên, Trần Thanh Thanh sắc mặt nghiêm túc. Nói, mau, Ma Vương cũng xuống biển, nơi này có một cái hậu cung đại trận, lập tức mở ra, binh tôm tướng cô nhóm, đều vẻ mặt mộng bức nói. Cái gì hậu cung đại trận, ngươi là ai, cư nhiên dám tư xâm nhập chúng ta mê cung, đều câm miệng. Ta là nơi này đã từng nữ chủ nhân. Trước hết nghe ta, kia Ma Vương nếu là truy vào được, nơi này sở hữu sinh vật, đều sẽ chết. Xú nữ nhân, người nói hưu nói vượn cái gì? Đột nhiên, một con rùa biển, xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn đến Trần Thanh Thanh kia một khắc. Nó một lần cho rằng, chính mình xem hoa mắt. Trần Thanh Thanh đáy lòng vui vẻ nói. Là quy thừa tướng sao? Trần Thanh Thanh, cư nhiên là ngươi, sao có thể, quy thừa tướng, ngươi cư nhiên còn sống. Thật là ngươi a, ngươi đây là trước đừng nói chuyện, lập tức mở ra hậu cung đại trận, đem mê cung che giấu lên, trên đất bằng kia Ma Vương, truy xuống biển, hảo, ta lập tức đi. Hậu cung đại trận, kỳ thật đối Ma Vương không gì uy lực, nhưng mê cung có một cái chỗ tốt, đó là có thể tự mình che giấu lên. Ở đáy biển khắp nơi hạt thoán, sẽ không ở một chỗ, làm dừng lại, như vậy, Ma Vương đó là muốn tìm, đều tìm không thấy, quy thừa tướng, tốc độ kỳ mau mở ra, chỉ một thoáng, mê cung ngoại Ma Vương, mới vừa tìm được địa phương, khóe miệng phát họa ra một mặt cười lạnh tới, mê cung liền tại chỗ biến mất kia mặt cười lạnh. Lập tức cứng đờ, Ma Vương đứng ở tại chỗ, tức muốn hộc máu nói. Trần Thanh Thanh, tiện nhân, nếu hại ta không hoàn thành Ma Tôn giao xuống dưới nhiệm vụ. Trở về chịu trừng phạt, lão tử liền hủy cái này địa phương, đồng quy vu tận, kia ni ma ngươi liền cùng a, luyến tiếc chết đi, nếu bằng không, cũng sẽ không phí công phu truy xa như vậy, mà Trần Thanh Thanh. Mới mặc kệ nhiều như vậy, trước mắt, nàng rốt cuộc an toàn, thở dài nhẹ nhõm một hơi, quy thừa tướng. Đa tạ ra tay cứu giúp, Trần Thanh Thanh, thiên a, ta một lần tưởng chính mình già cả mắt mờ, ta còn tưởng rằng ta hoa mắt đâu. Quỷ thừa tướng ngươi cư nhiên còn sống, ha ha, ta thần quỷ nhất tộc, từ trước đến nay thọ mệnh lâu dài. Thế nhưng không nghĩ, ngươi vẫn luôn đều thủ tại chỗ này, rời đi nơi này. Cũng không biết đi nơi nào, còn không bằng, thủ tại chỗ này, quỷ thừa tướng. Bên này, có chữa thương địa phương sao? Ta đồ nhi, bị trọng thương, có. Đã từng phu nhân giường ngọc, chính là chữa thương thánh địa, hai người cùng nhau đem Bạch Chiêu. Đưa đi đã từng mỹ nhân ngư nơi ở cũ, nơi đó bày một chương bạch ngọc giường. Mặt trên ẩn chứa cường đại linh khí, sau lại Trần Thanh Thanh nghe Tư Đồ Phong nói lên quá. Đó là thần hậu từ thiên giới mang hạ phàm một phen ngọc sơ. Chế tạo thành, Trần Thanh Thanh liền không hiểu được, thiên giới mang xuống dưới pháp bảo, đan dược, đều có thể dùng, vì sao, tiên khí liền dùng không được đâu. Đem Bạch Chiêu dàn xếp hảo sau, Trần Thanh Thanh cùng quy thừa tướng, triển khai một lần trường đàm, hết chương.